Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chương 1635, đồng giáp thi. Chờ kia du thi theo quan tài trong nhảy ra sau, trong cổ họng lần nữa phát ra vài tiếng vang trầm nặng. Bên người kia chín bộ cương thi cũng đồng thời phát ra động tĩnh, như là tại đáp lại cái gì. Này cương thi nói cái gì ta cũng nghe không hiểu. Quyển kia, Ngô thị gia truyền bí thuật, thượng cũng không có giới thiệu làm sao cùng cương thi câu thông, ta nghĩ kia du thi đã có nhân loại tư duy, hẳn là có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại mới là. Nó tại trở thành cương thi trước đó cũng là nhân loại. Kia chín bộ cương thi khi lấy được du thi sau khi phân phó, rất nhanh liền hướng phía trước nhảy tới, nhảy lên phía dưới, liền có xa 7-8 mét, nhanh chóng hướng phía thôn phương hướng xuất phát. Ta nghĩ du thi có lẽ cũng là lo lắng có mai phục đi. Trước hết để cho kia chín bộ cương thi đi qua tìm kiếm đường. Làm kia chín bộ cương thi nhảy ra sau, kia du thi hướng phía bốn phía tứ phương một chút. Ánh mắt đột nhiên tại ta cùng Nhạc Cường ẩn thân địa phương dừng lại một lát. Dọa ta Nhạc Cường không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đem thân thể mai phục thấp hơn một ít. Nghĩ thầm, này du thi sẽ không là phát hiện chúng ta tồn tại a. Bất quá chỉ là một lát, kia du thi ánh mắt liền từ chúng ta bên này rời. Sau đó vung tay lên, một trận nhi hắc phong lăn qua. Kia to lớn quan tài liền một lần nữa trở xuống trong nước, chìm vào trong hoàng hà. Ngay sau đó, kia du thi cũng bắt đầu nhảy lên, nhảy một cái dưới chính là xa mười mấy mét. Sau khi rơi xuống đất, mặt đất đều cảm giác đang hơi lắc lư. Nhìn đến đây, trong lòng bàn tay của ta đều toát ra mồ hôi, nhẹ nhàng vỗ Nhạc Cường bả vai, nhỏ giọng nói, đi, chúng ta nhanh đi về báo tin. Nhạc Cường lúc này mới phản ứng lại, lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, hướng về phía ta nhẹ gật đầu. Sau một khắc, ta kéo lại Nhạc Cường cánh tay, sau đó thi triển ra mê tung bát bộ thủ đoạn, theo một phương hướng khác hướng phía trong thôn nhanh chóng lách mình mà đi. Ta đầu tiên là liên tiếp dùng 10 cái mê tung bát bộ thủ đoạn, triệt để thoát ly du thi tầm mắt bên trong. Sau đó cùng Nhạc Cường liền hướng phía trong thôn chân phát chạy như điên. 5-6 phút đồng hồ sau, ta cùng Nhạc Cường liền tới đến trong thôn, tìm được xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt người phụ trách. Đi lên nhân tiện nói, du thi hiện thân, nhanh lên thông báo đám người chuẩn bị thôi động pháp trận. Từ Bằng nghe xong, lập tức thở phào một cái, biểu tình là đã khẩn trương lại hưng phấn. Hắn vung tay lên, cùng trong phòng còn lại mấy cái tổ điều tra đặc biệt nhân đạo, nhanh đi thông báo, chuẩn bị mở ra pháp trận. Những cái kia tổ điều tra đặc biệt người nhận được mệnh lệnh, trong chớp mắt liền hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài. Bọn họ người vừa đi, ta cùng Nhạc Cường rất nhanh cũng muốn rời đi nơi này. Nghĩ đến chờ một lát pháp trận mở ra sau, chúng ta đám người hô nhau mà lên, trực tiếp đem kia du thi cho đánh ngã trên mặt đất. Nhưng mà, vừa muốn quay người rời đi, Từ Bằng ngay sau đó liền kêu chúng ta một tiếng, nói đợi chút. Ta cùng Nhạc Cường dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn. Từ Bằng liền nói, ta với các ngươi cùng đi. Hai người chúng ta lên tiếng, liền cùng nhau đã chạy ra sân, nhanh chóng hướng phía cửa thôn pháp trận địa phương tập hợp. Thân là toàn bộ xuyên tỉnh đặc biệt điều tổng cục lãnh đạo, vậy khẳng định là có bản lĩnh thật sự. Ta cảm giác tu vi của hắn tối thiểu muốn cùng Vân Nghĩa chân nhân một cái cấp bậc. Tổ điều tra đặc biệt muốn kiếm sống kế, có thể ảnh hưởng đến tính mạng hoạt động, đều là từng bước một dốc sức làm ra tới, mới có thể làm đến vị trí này. Đây chính là thực sự bản lĩnh thật sự. Chỉ là này Từ Bằng giấu mà không lộ, tương đối là ít nổi danh mà thôi. Đã hắn nói muốn cùng chúng ta cùng đi, chúng ta tự nhiên cao hứng. có một như vậy cao thủ đi theo, cũng có thể giúp chúng ta giảm bớt rất nhiều áp lực. Khi nói chuyện, chúng ta liền bước nhanh đến cửa thôn vị trí, ẩn thân tại thôn phía ngoài cùng cái kia trên nóc nhà. Nằm ở nơi đó, đem cái kia pháp trận nơi bao bọc vị trí có thể xem nhất thanh nhị sở. Ta cũng quét đo những cái kia mai phục tại bốn phía xuyên tỉnh đạo môn cao thủ. Còn có rất nhiều tổ điều tra đặc biệt nhân viên, cả đám đều nấp rất kỹ, khí tức cũng đều che giấu đi. Nếu như ta trước đó không biết nơi này có người mai phục lời nói, muốn cảm nhận được khí tức của bọn hắn cũng không phải rất dễ dàng sự tình. Ba người chúng ta vừa mới nằm sấp đến trên nóc nhà. Không đến 5 phút đồng hồ quang cảnh, theo cửa thôn vị trí liền truyền đến tiếng vang, là một trận nhi 10 phần tiếng bước chân ầm ập. Liên tiếp, lại qua một lát, những âm thanh này càng ngày càng gần. Ngay sau đó ta liền thấy kia giơ lên quan tài 9 bộ cương thi hướng phía thôn phương hướng nhảy. Tới, động tác của bọn hắn cũng không nhanh. Mỗi hướng phía trước nhảy lên mấy bước liền sẽ dừng lại hướng phía bốn phía quét đo một cái. Hơn nữa cái mũi cũng tải nhẹ nhàng mấp máy. Thấy bọn nó như vậy động tác, hiển nhiên là 10 phần cảnh giác. Lúc này, ba người chúng ta thân thể nằm sấp thấp hơn một ít. Liền thở mạnh cũng không dám hơi thở. Lại đợi một hồi, vậy cỗ cương thi cách chúng ta là càng ngày càng gần. Đã đến pháp trận bên trong. Thế nhưng là kỳ quái chính là, kia 9 bộ giơ lên quan tài cương thi mặc dù đến nơi này, ta nhưng không có phát hiện kia du thi. Đây là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ kia du thi không có từ chúng ta bố trí pháp trận nơi này đi vào, mà là lựa chọn cái khác đường tắt hay sao? Nghĩ đến đây, trong lòng ta run lên. Nếu như kia du thi dương đông kích tây lời nói, đích thật là để chúng ta khó lòng phòng bị. Như vậy chúng ta bố trí pháp trận này cũng so như bài trí. Thế nhưng là nghĩ lại, ta rất nhanh liền yên tâm. Trước đó ta thế nhưng là tại thôn này trong đại lộ trên, nhất là tại kia pháp trận bên trong vị trí rội rất nhiều súc vật máu tươi. Cái này máu tanh mùi vị là có khả năng nhất hấp dẫn cương thi. Nó rất khó chống cự lại này máu tươi dụ hoặc. Hít sâu một hơi, ta theo một cái góc lần nữa vụng trộm hướng phía dưới nhìn lại. Sau đó liền thấy kia 9 bộ nhấc quan tài cương thi đã vượt qua pháp trận. Sau đó phân tán ra đến, hướng phía thôn phương vị khác nhau nhảy tới. Nhìn thấy những này cương thi làm ra lần này cử động, lòng ta liền thả xuống tới. Đây nhất định là chịu kia du thi sai xử, là trước hết để cho này 9 bộ nhấc quan tài thi tới dò đường, xác nhận nơi này không có nguy hiểm gì sau, kia du thi mới bằng lòng đi vào. Nhưng mà này 9 bộ nhấc quan tài thi mặc dù rất lợi hại, bất quá bọn chúng cũng không phải là chúng ta muốn đối phó mục tiêu. Cho nên, chúng ta trực tiếp để kia 9 bộ cương thi vào thôn khu vực biên giới. Thôn này trong cũng không ít tổ điều tra đặc biệt cao thủ cũng xuyên tỉnh đạo môn cao thủ tại Mai. Phục, cũng là không cần lo lắng những người kia an nguy. Chỉ cần này du thi có thể hàng phục, còn lại những cái kia cương thi đều không đủ vi lự. Làm ta một lần nữa hướng phía dưới đi xem thời điểm, những cái kia cương thi đều đã phân tán ra. Trong đó còn có một bộ nhấc quan tài thi hướng phía chúng ta cái phương hướng này nhảy tới. Ta híp mắt nhìn lên, lập tức làm ta giật cả mình. Những này nhấc quan tài cương thi đạo hạnh cũng không thấp, chính là hết sức lợi hại đồng giáp thi. Kia trên người có thật dày đồng giáp bao trùm. Đây mới là thực sự mình đồng ra sát, cho dù là dùng cực kỳ sắc bén pháp khí cũng không phá nổi này đồng giáp thi thân thể. Đối phó cũng 10 phần phiền phức, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.